chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 663. Góc truyện audio.com. Chương 663. Ánh trăng, anh với Nhật Linh quen biết nhau hả? Trong quán cà phê, Trần Hy Lam cúi mặt xuống, thản nhiên lên tiếng hỏi. Hạ Huy Thành cũng vô cùng bình thản gật đầu, không có ý giấu giếm. Lê Nhật Linh là ánh trăng trong lòng anh, cũng là ký ức đẹp nhất đời anh, cho nên anh cảm thấy cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả. Vậy tại sao Nhật Linh lại lừa em? Trần Hy Lam chu môi lên. Lúc trước Lê Nhật Linh nhất quyết phủ định. Cô còn tưởng rằng bọn họ thật sự không quen biết nhau. Hạ Huy Thành lắc lắc đầu cười, khuấy nhẹ ly cà phê trong tay. Chỉ cảm thấy Trần Hy Lam còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu được. Nhưng mà nếu như cô với Lê Nhật Linh là bạn bè, thì anh cũng không ghét cô, cho nên bắt đầu giải thích với Trầm Hy Lam. Có rất nhiều chuyện không phải chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của nó đâu. Nhưng em phải tin rằng, cô ấy chỉ vì muốn. Mặc dù Trần Hy Lam không có mẹ, nhưng mà James rất thương bọn họ. Cũng hay dành thời gian ở bên cô và Trần Hy Tuấn. Càng huống gì cô còn có người anh trai rất mực yêu chiều cô. So với những gì mà Lê Nhật Linh và Hạ Huy Thành đã trải qua thì đây đúng là cuộc sống quá thuận buồm xuôi gió. Cho nên đương nhiên sẽ không hiểu được rồi. Vậy hôm qua anh nói với em, người anh thích từ thuở nhỏ chính là Lê Nhật Linh phải không? Đúng, Hạ Huy Thành không chút do dự đáp trả, thừa nhận sự thật rằng anh thích Lê Nhật Linh. Hơn nữa đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ. Điều duy nhất làm anh hối hận chính là lúc đầu không cố hết sức giúp đỡ cô, để cô gả cho Lâm Quân. Bây giờ Trần Hy Lam mới thực sự hiểu được câu nói lúc đầu của Hạ Huy Thành. Nhưng mà vẫn cảm thấy đau nhói trong lòng. Cô biết Lê Nhật Linh vì muốn tốt cho cô mới không nói với cô về chuyện của Hạ Huy Thành. Nhưng mà vẫn không có cách nào chấp nhận sự thật rằng người Hạ Huy Thành thích lại là Lê Nhật Linh. Phút chốc cảm thấy mất mát và lạc lõng. Lê Nhật Linh xinh đẹp đến độ phụ nữ đều phải ghen tị ngưỡng mộ. Cô ấy luôn luôn là đối tượng được mọi người ngưỡng mộ. Cho nên cô trước giờ đều không có ý đố kỵ hay ngưỡng mộ gì Lê Nhật Linh cả. Nhưng khi biết được người Hạ Huy Thành thích bấy lâu nay là Lê Nhật Linh thì cô đột nhiên biết được cảm giác ngưỡng mộ ai đó là thế nào. Trần Hy Lam cố gắng kìm nén sự mất mát trong lòng, nhìn Hạ Huy Thành mà cười. Không sao cả, nếu như anh thích kiểu như Lê Nhật Linh vậy sau này em sẽ thay đổi theo như vậy. Cô có thể học cách trang điểm nhạt hơn, cũng có thể học cử chỉ nhẹ nhàng thanh thoát. Vì Hạ Huy Thành, cũng là vì tình yêu mà ngày trước cô đã gạt đi. Không đồng ý, Lê Nhật Linh mất tích. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ quay lại. Cũng không chừng đến lúc đó cô không còn yêu Lâm Quân nữa. Nên anh vẫn còn cơ hội lưu giữ lại vị trí duy nhất dành cho cô. Nhưng mà xem ra bây giờ, cho dù Lê Nhật Linh rời khỏi Lâm Quân, thì cũng sẽ cùng Trần Hy Tuấn, cho nên anh sẽ không còn cơ hội làm tia nắng sưởi ấm trong mắt của Lê Nhật Linh nữa rồi. Cho nên dù có chuyện gì đi nữa thì cô sẽ không bao giờ đồng ý gả cho anh. Chỉ cần người đó không phải là cô thì anh có kết hôn với ai cũng không thành vấn đề. Anh đột nhiên hạ quyết tâm, dự định đồng ý liên hôn. Dù gì thì con của Nhật Linh cũng lớn vậy rồi. Anh cũng đến tuổi nên kết hôn. Kết hôn, Trần Hy Lam bất ngờ hét lên. Lại cảm giác bản thân không được thực nữ cho lắm. Rồi bắt đầu hạ giọng xuống. Với ai? Không phải anh nói thích Lê Nhật Linh sao? Kết hôn với ai không quan trọng. Cô ấy đã yên bề tố ấm. Vậy thì anh nên chúc phúc cho cô ấy, chứ không phải đem đến phiền muộn cho cô ấy. Hy Lam, em không hiểu. Có nhiều lúc, yêu chính là buông tay. Hạ Huy Thành cười nhạt, vẻ mặt hiền từ, dịu dàng. Trần Hy Lam nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chằm Hạ Huy Thành. Dường như cô cũng đã đưa ra quyết định rồi. Nếu như anh kiên quyết muốn kết hôn thì cũng có thể lựa chọn em mà. Đúng không? Em là bạn của Nhật Linh. Anh không muốn làm tổn thương em. Hy Lam, chúng ta có thể làm bạn mà. Trần Hy Lam có chút thất vọng. Hạ Huy Thành từ chối quá thẳng thừng. Cô cũng có sự kiêu ngạo của bản thân chứ. Chỉ là đột nhiên sâu trong tim nói với cô. Hạ Huy Thành ngày nào còn chưa kết hôn thì cô luôn còn hy vọng hơn nữa, chẳng phải có Nhật Linh có thể giúp cô nữa mà. Trần Hy Lam như có thêm dũng khí. Đứng lên nói. Em biết rồi. Bạn bè chứ gì. Vậy thì không nên ngồi đây nữa. Ra ngoài dạo vài vòng đi. Em có thể giống như Nhật Linh gọi anh là anh Huy Thành không? Đương nhiên rồi. Hạ Huy Thành cười đứng lên. Cách Trương.